sachnói.com.vn và người đọc chị Trọng Tuân. Chào mừng quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website và cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Phần tiếp theo, phần 2, chương 3, thoát khỏi nỗi lo lắng. Nhận dạng các quy luật. Giờ thì chúng ta biết sự lo âu đến từ đâu. Nó không xuất hiện trong tâm trí của chúng ta mà không có lý do. Nó không phải là kết quả của một lỗi lầm nào đó mà chúng ta đã phạm hay của một khuyết điểm tính cách nào đó. Nó không được phát sinh trong thời thơ ấu hỗn độn của chúng ta, khi chúng ta trải qua một nỗi sợ vô lý, có thể là một vụ rớt máy bay, một con chó đang gầm gừ, sự phá sản tài chính, bệnh truyền nhiễm, bị hắt hồi. Chúng ta hành động theo cung cách đã được truyền lại cho chúng ta hàng trăm ngàn hay có khi hàng triệu năm trước, đã giúp tổ tiên xa xưa của chúng ta thoát khỏi vô số hiểm nguy. Nhưng hiện nó không giúp chúng ta thoát khỏi bất cứ điều gì. Thay vào đó, nó tàn phá cuộc sống của chúng ta. Có cách nào để bớt lo âu không? Nếu Stanley sống vào thời này, liệu anh ta có thể thích nghi với thời hiện đại này không? Anh ta có thể thoát khỏi lo toan để có cuộc sống lành mạnh và hữu ích không? Câu trả lời của tôi là có một cách dứt khoát. Có nhiều Stanley có thể làm và bạn cũng có thể làm. Có cách để xử lý nỗi lo qua nỗ lực của chính bạn và sự giúp đỡ về chuyên môn. Ngoài ra, nó là cách áp dụng cho bất cứ rối loạn lo âu nào. Những phương pháp điều trị mà tôi sẽ phát họa ở những chương tiếp theo sẽ có hiệu quả được chứng minh cho tất cả các triệu chứng lo âu. Một khi biết phương pháp này, bạn sẽ có những công cụ cơ bản để vượt thắng sự lo âu. Bất kể ý nghĩ lo sợ của chúng ta nối kết thế nào, các kế hoạch phản ứng và trốn tránh của chúng ta tỉ mỉ ra sao, dường như chúng ta luôn theo một số khuynh hướng cơ bản, một số quy luật để đối phó lại những tình huống đáng sợ. Danh sách những quy luật này đã được ghi vào bộ não của chúng ta. Danh sách đó có thể được tóm tắt như sau. Nhận ra mối nguy. Quy luật đầu tiên là nhận ra sự nguy hiểm càng nhanh càng tốt để có thể loại trừ nó hoặc thoát khỏi nó. Nếu bạn sợ nhện, bạn sẽ phát hiện rất nhanh hoặc có khi tưởng tượng sự hiện diện của nó. Nếu bạn sợ bị hắt hồi, bạn sẽ nhận ra các khả năng dẫn tới điều đó. Nếu lo lắng về bệnh tật, có thể bạn chạy xa bất kỳ ai có vẻ mắc bệnh. 2. Trầm trọng hóa mối nguy. Bước tiếp theo là tự động diễn giải mối nguy theo kiểu một tai họa ghê gớm. Nếu có ai không thân thiện, nó có nghĩa bạn là người tồi tệ. Đốm đen trên da, ngụ ý ung thư, cái thang máy trục trặc là dấu hiệu bạn sẽ bị mắc kẹt. Chẳng có gì là đơn giản. 3. Làm chủ tình hình. Bước thứ 3 là tìm cách làm chủ sự lo âu bằng cách kiểm soát mọi thứ quanh bạn. Nếu bàn tay của bạn đã tiếp xúc với mầm bệnh, bạn lau nhanh tới bồn nước để rửa. Nếu nghĩ mình đã phạm lỗi, bạn kiểm tra mọi việc đã làm ngày hôm đó. Nếu đang vật lộn với những nỗi ám ảnh, bạn cố xua đi những ý nghĩ gây ám ảnh khỏi đầu óc. Điều chỉ làm cho nó tệ hơn vì chính sự nỗ lực là sản phẩm của ý nghĩ gây ám ảnh. 4. Tránh xa hoặc thoát khỏi. Cách chọn lựa cho bước 3 là hoặc tránh hẳn tình huống đe dọa nếu nó chưa trở thành hiện thực, hoặc nếu nó đã trở thành hiện thực, thoát khỏi nó ngay. Nếu bạn lo lắng về việc gặp ai đó, hoặc nếu đã đụng độ anh ta, bạn hãy bỏ đi ngay. Nếu bạn sợ cơn hoảng loạn, bạn nên tránh bất cứ nơi nào có thể gây ra nó. Đó là những quy luật phổ biến. Khi chúng ta nằm trong vòng kiềm tỏa của chúng, những quy luật này có vẻ có quyền lực tuyệt đối. Nhưng nếu xem kỹ hơn, chúng ta thấy rằng mỗi quy luật thực sự được nâng đỡ bởi một số niềm tin mà chúng ta có. Việc xem xét những niềm tin và những giả định này đưa chúng ta ra ánh sáng để thấy chúng là thật hay không có thể thêm một viễn cảnh khác cho vấn đề, làm sáng tỏ những quy luật. Bạn đang nghe theo những quy luật cũ trong đầu bạn, nó toàn là về mối nguy, về sự xa lánh. Những quy luật mới khôn ngoan hơn giúp bạn bỏ đi phần mềm cũ bằng cách viết đè lên nó. Những quy luật mới sẽ nói mọi sự an toàn, những ý nghĩ, tình cảm và cảm giác của tôi chỉ là sự tưởng tượng, không có gì thực sự xảy ra. Tôi không cần kiểm soát gì cả. Nói tóm lại, tôi sẽ tập trung không nghĩ tới nữa, từ bỏ, buông trôi toàn bộ sự khuấy động lo âu này. Nói tóm lại, tôi sẽ biết rõ hơn và mạnh mẽ hơn khi tôi cảm thấy lo âu. Đó là trò chơi phá mọi luật lệ. Giờ chúng ta hãy xem xét các quy luật thoát khỏi lo âu và có thể sử dụng chúng thế nào. Quy luật cũ 1. Nhận ra mối nguy. Quy luật mới 1. Nhìn mọi việc một cách thực tế. Khi ở trong tình trạng lo âu tiêu biểu, bạn tự động đưa ra các quyết định xem điều gì là nguy hiểm. Bạn không ngừng lại để xem tình huống có thực sự nguy hiểm hay không. Bạn hoàn toàn coi nó là nguy hiểm. Chỉ có một dấu hiệu nguy hiểm, dù không đáng kể, là chắc chắn. Để phá vỡ ý nghĩ máy móc này, bạn phải biết đánh giá nguy cơ. Việc này có thể được thực hiện có ý thức và thận trọng bằng cách tự hỏi một loạt câu hỏi. 1. Tôi đang sử dụng mọi thông tin theo ý của tôi hay chỉ sử dụng những phần tiêu cực? 2. Tôi đang đưa ra dự đoán trên cơ sở các sự kiện hay chỉ là những xúc cảm? 3. Tưởng tượng có làm tôi khá hơn? 4. Tôi đã đánh giá các hậu quả của việc này. Ví dụ, nếu tôi khiếp sợ bài nói chuyện của mình, tôi có thể xem xét những câu hỏi trên trong đầu tôi hay trên giấy nếu cần và trả lời chúng như thế này. Thực ra, tôi có một số vấn đề, dẫu đã chuẩn bị kỹ và trước đây tôi đã thành công. Vì lo lắng, tôi đã không để ý tất cả những suy xét này. 1. Tôi có cảm tưởng rằng tôi sẽ thất bại, nhưng trước đây những xúc cảm như thế tôi không quan tâm. Tôi sợ rằng khi lo lắng tôi sẽ trống rỗng, không nhớ hoặc không nghĩ ra điều gì. Nhưng trên thực tế, điều này hiếm khi xảy ra. Ngay cả khi nó xảy ra bằng cách này hay cách khác, tôi luôn có cách để vượt qua. 2. Tâm trí của tôi có thể tìm ra mọi loại nếu ... thì sao? Tôi đang xử lý chúng như thể chúng là thật hơn là các sản phẩm tưởng tượng của tôi. Không điều nào trong những nếu ... thì sau này đến từ các hoàn cảnh thực tế. Chúng là những ý nghĩ kỳ quặc không có khả năng làm hại tôi. Người ta không chết vì những tưởng tượng của mình. 3. Tôi cho rằng bài nói chuyện là một tai họa. Có nhiều lý do để thành công khi tôi nghĩ tôi sẽ thất bại. Tôi đánh đồng khả năng với triển vọng. Tôi đã không đánh giá hậu quả một cách thực tế. Chúng ta muốn sống trong thế giới thật thì phải sử dụng mọi thông tin, không phải chỉ là tìm những dấu hiệu nguy hiểm rồi bỏ chạy. Chúng ta hãy sử dụng những quy luật mới. Điều 3.1. Những thí dụ về cách nhìn mọi việc một cách thực tế. Quy luật 1. Nhìn mọi việc một cách thực tế. Các thí dụ. Điều quan trọng là dùng mọi thông tin, kể cả thông tin tích cực. Trước kia tôi đã từng nói, tôi đã chuẩn bị bài nói chuyện, đã tập dượt. Tôi có điều để nói, có các ghi chú và nắm vững vấn đề. Thực tế tốt hơn bi quan. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy sợ, nhưng trước đây tôi đã thành công khi tôi lo sợ. Bi quan chẳng giúp tôi hoàn thành công việc, nó chỉ khiến tôi tránh xa điều cần làm và khiến tôi chán nản hơn. Thực tế có nghĩa là tôi đang xem xét các thông tin tích cực và tập trung để có quan điểm cân bằng về sự việc. Sử dụng các dữ kiện, không phải các xúc cảm để đưa ra những dự đoán. Những xúc cảm là vô ích để đưa ra các dự đoán. Mỗi lần tôi cảm thấy sợ, tôi nghĩ tôi sẽ trống rỗng hoàn toàn. Nhưng điều đó đã chẳng hề xảy ra. Sự thể là tôi đã có thể vượt qua tất cả, kể cả khi tôi lo lắng. Xử lý những nếu chấm chấm chấm thì sao như những sản phẩm tưởng tượng. Tôi đã nghĩ ra vô số nếu chấm chấm chấm thì sao, nhưng chúng không phải là sự thật. Đó chỉ là sự tưởng tượng lộn xộn và lo lắng. Người ta không chết vì tưởng tượng của mình. Sử dụng triển vọng hơn là khả năng. Mọi điều đều khả sĩ, nhưng triển vọng là tôi sẽ vượt qua bài nói chuyện. Nhờ sử dụng quy luật mới, bạn có thể nhận ra rằng sự lo âu của bạn không nguy hiểm, tưởng tượng của bạn không giống như thực tế và những xúc cảm không tiên đoán tương lai. Mọi việc luôn đòi hỏi nhiều cố gắng và cũng đầy triển vọng. Bạn sẽ an toàn hơn bạn nghĩ. Giải pháp ở đây là thoát khỏi tình trạng hoảng loạn để thực hiện sự đánh giá tình huống. Đó là điều những người bị lo âu không làm hoặc quên hẳn. Quy luật cũ 2. Trầm trọng hóa mối nguy. Quy luật mới 2. Bình thường hóa các hậu quả. Trước đây, bạn cho rằng bất kỳ thất bại nào đều có thể là tai họa lớn, như bị cúm có thể dẫn tới cái chết, không sinh hoạt tình dục là chấm dứt cuộc sống tình ái, cơn hoảng loạn có thể dẫn đến cái chết hoặc mất trí. Không điều nào từng trở thành hiện thực, nhưng bạn tiếp tục theo các quy luật cũ và cho rằng nó sẽ như thế. Để nhìn mọi việc một cách thực tế, bạn phải lui lại khỏi các cảm xúc và những lo âu và hỏi một số câu hỏi cơ bản. 1. Điều gì đã thực sự xảy ra trước đây? 2. Điều tồi tệ nhất có khả năng xảy ra là gì? 3. Nó sẽ tệ hại thế nào nếu xảy ra? Thí dụ, bạn đã tiếp xúc với ai đó bị bệnh, bạn cảm thấy cần sửa tay nhiều lần. Hãy dừng lại và hỏi, bạn có thường bị nhiễm bệnh thế này không? Và điều gì đã xảy ra? Nếu người khác cũng làm công việc như bạn, họ có nhiễm bệnh không? Nếu bạn đã nhiễm bệnh thì sao? Điều ấy có khả năng như thế nào? Những câu hỏi kiểm tra thực tế có thể hữu ích. Hoặc giả như bạn đang ở trên máy bay, thình lình bị lắc mạnh. Theo lý thuyết, bạn có thể đâm sầm xuống và chết. Nhưng sự lắc mạnh trên máy bay là chuyện xảy ra hàng ngày. Máy bay được cấu tạo để bay theo những điều kiện ấy. Có chăng nó chỉ làm bạn hơi khó chịu, nhưng bạn vẫn bình thường. Tình trạng khẩn cấp duy nhất trong phần lớn trường hợp chỉ diễn ra trong đầu bạn. Thông điệp bảo rằng bạn sẽ chết, điên loạn, bị bẽ mặt hay bất cứ điều gì bạn tưởng tượng ra, thực ra bạn nói là sự báo động giả. Ý nghĩ về tai họa chỉ là một ý tưởng, không hề là một sự thật. Bạn đã tạo ra nó. Điều quan trọng nhất trong tất cả là chính sự lo âu của bạn. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi hay nhịp tim tăng nhanh có thể gây khó chịu nhưng không giết chết bạn. Nó sẽ sớm qua đi. Lo âu chỉ là sự khuấy động của năng lượng. Bạn có thể nhận thấy năng lượng này đang vận động. Nó không dẫn đến bất kỳ hậu quả đặc biệt nào trong thế giới thật. Nó chỉ tham gia vào bức tranh mà bạn vẽ ra trong đầu mình. Biểu 3.2. Những thí dụ về cách bình thường hóa các hậu quả. Quy luật 2. Bình thường hóa các hậu quả. Các thí dụ. Những báo động giả không giống như thực tế. Điều duy nhất là sự báo động giả của bạn. Sự báo động giả nói cho bạn rằng bạn sẽ bị nhiễm bệnh, điên loạn, xử sự ngu ngốc, phạm lỗi, bị thương hoặc bị giết. Những điều này đã không xảy ra cho bạn. Và sự báo động giả đúng là giả. Không có gì là cấp bách trừ điều đang diễn ra trong đầu bạn. Điều sẽ thực sự xảy ra là bạn cảm thấy lo âu và có lẽ bị kiệt sức do lo âu. Tất cả những điều bạn mô tả đã không xảy ra và nó không khủng khiếp hay trầm trọng. Sự lo âu của bạn sẽ qua đi. Bạn không chết vì những nỗi ám ảnh, hoang loạn, lo âu hay sợ hãi. Đây là những xúc cảm, không phải là những tương lai. Ý nghĩ thì không nguy hiểm, nó không giết chết bạn. Đó là ý tưởng, không phải là sự thật, không làm bạn điên loạn, mất tự chủ hoặc chết. Sự lo âu chỉ là năng lượng đang chảy qua cơ thể bạn. Một khi bạn nghĩ lo âu chỉ là sự khuấy động hay chỉ là sự huyên náo, bạn có thể vứt bỏ nó. Quy luật cũ 3. Làm chủ tình hình. Quy luật mới 3. Từ bỏ kiểm soát. Như nhiều người lo âu, bạn luôn tìm cách để kiềm chế vì bạn sợ rằng sự thể không thể kiểm soát được nữa. Nếu bạn là một hành khách, khi đi xe, bạn sẽ bám chặt hành ghế, cằn nhằn tài xế về sự nguy hiểm và cầu mong sớm tới nơi an toàn. Nhưng phạm vi kiểm soát lớn nhất của bạn là niềm tin rằng bạn cần kiểm soát tư tưởng, cảm xúc và cảm giác của mình. Bạn trấn áp và vô hiệu hóa bất kỳ ám ảnh nào, ý nghĩ có hại, hãy ngưng nghĩ, hay tôi không có ý như thế. Bạn tiến hành xóa bỏ ý nghĩ. Bạn nhận thấy mình thở gấp, vì thế cố hít một hơi dài nhưng bạn không thể nín thở. Bạn đang tìm cách kiểm soát sự hô hấp của bạn, tất cả đều vô ích. Bạn bị mất ngủ và bạn tự nhủ, hãy ngủ ngay đi, không được. Bạn lo lắng mình không kiểm tra kỹ, vì thế bạn kiểm tra lại để tin chắc rằng bạn nắm rõ mọi tình huống, cố nhớ mọi thứ và cố để thấy xem có điều gì bỏ sót. Nó làm bạn lo lắng hơn và càng cảm thấy không kiểm soát được. Vì thế, bạn tự bảo mình là đừng lo lắng, nhưng không xong. Bạn luôn tìm cách lẩn tránh khỏi ý nghĩ, cảm giác, cảm xúc của mình. Bất kể bạn đi nhanh hoặc xa bao nhiêu, chúng vẫn luôn còn đó. Trò chơi trí năng về lo âu bảo bạn hãy kiểm soát, nhưng đó là thông điệp sai, không có sự nguy hiểm, chỉ là cảnh báo giả. Bạn cố kiểm soát cảnh báo giả bằng cách trấn áp tư tưởng, vô hiệu hóa mọi thứ, gồng mình thở sâu hơn và loại bỏ nỗi lo. Chớ trêu là bạn càng cố khống chế nỗi lo, tình hình càng tệ hại hơn. Quy luật trò chơi trí năng mới là từ bỏ kiểm soát. Nhờ từ bỏ kiểm soát, bạn sẽ thấy rằng ý nghĩ, cảm giác và cảm xúc lo âu sẽ tự giảm đi. Bạn sẽ thấy rằng chẳng có gì phải sợ. Việc không kiểm soát sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn đang an toàn. Biểu 3.3. Những thí dụ về việc từ bỏ kiểm soát. Quy luật 3. Từ bỏ kiểm soát. Các thí dụ. Bạn không cần kiểm soát ý nghĩ hay tình cảm của bạn. 1. Thay vì cố kiểm soát ý nghĩ hay tình cảm, hãy lui lại và nói. Hãy để nó xảy ra. Hãy mường tượng rằng bạn đang quan sát dòng năng lượng đang tràn qua cơ thể của bạn. Cứ để nó chảy, đừng tìm cách kiểm soát. 2. Hãy chuyển sự chú ý khỏi những điều bạn đang tìm cách kiểm soát. Hãy mô tả những thứ trong phòng, hình thù của chúng thế nào, bạn thấy chúng có màu gì. Khi từ bỏ không kiểm soát ý nghĩ và tình cảm của bạn, có điều gì đáng sợ xảy ra không? Ý nghĩ có thể lôi cuốn và duy trì sự lo âu, hãy từ bỏ nó và suy nghĩ một cách hợp lý. Hãy để ý bất kỳ hoạt động nào, cách bạn thở, những điều bạn tự nhủ, sự bám víu, sự căng thẳng, việc tìm kiếm, sự an tâm. Tập từ bỏ chúng, bạn có thể làm những điều ngược lại, buông lỏng cơ bắp, thở chậm, đọc một cuốn sách và không tìm kiếm sự an tâm. Bạn thực sự có thể kiểm soát những sự kiện trong đời sống thực tế. Hãy liệt kê tất cả những vấn đề mà bạn đã xử lý, các mối quan hệ và những hoạt động khác của bạn. Đừng làm phát sinh những tai họa mới và không hợp lý. Chỉ tập trung vào những vấn đề có thật mà bạn có thể giải quyết. Quy luật cũ 4. Tránh hoặc thoát khỏi nỗi lo âu. Quy luật mới 4. Xử lý nỗi lo âu. Quy luật cũ nói rằng hãy tránh bất cứ điều gì làm bạn lo lắng. Đừng gặp người lạ, đừng ở trong phòng có nhện, đừng tới chỗ đông người, tránh xa những mầm bệnh. Tiếc là việc tuân theo quy luật này không giảm bớt nỗi lo hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn chút nào, mà chỉ giam hãm bạn trong nhà tù bằng cách củng cố niềm tin cho rằng bạn không thể xử lý bất kỳ tình huống nào. Quy luật mới bảo bạn không những có thể xử lý chúng, bạn phải xử lý chúng. Bạn có thể xử lý chúng dần dần, nhẹ nhàng và khéo léo, như những chương tiếp theo sẽ chỉ cho bạn thấy. Nhưng điều cần thiết là bạn muốn mở rộng các giới hạn, muốn thám hiểm vùng lo lắng của bạn. Trên hết, bạn sẽ phải học cách làm mọi việc cả khi chúng làm cho bạn lo lắng. Đó là cách duy nhất cho bạn biết rằng bạn có thể làm việc đó để bộ não dễ cảm xúc của bạn biết cách xử lý các tình huống lo âu. Nó sẽ phải tập lo âu và tồn tại. Bạn phải trải nghiệm nó để vượt qua nó. Thay vì thoát khỏi những tình huống khó chịu càng sớm càng tốt, bạn phải biết chờ nó đi qua. Một khi bạn bắt đầu làm, bạn sẽ thấy mình đang phát triển mối quan hệ mới với nỗi lo âu. Bạn đã luôn nghĩ về nó như kẻ thù của bạn. Giờ nó sẽ trở thành bạn tốt, đi cùng bạn đến bất cứ đâu. Nó sẽ chỉ cho bạn thấy bạn có khả năng gì, để cho bạn biết điều gì được và điều gì không. Nó cho bạn biết khi nào bạn đang tiến bộ. Từ những điều này, bạn sẽ biết rằng lo âu thực sự chẳng phải là mối đe dọa. Đúng hơn, nó là hiện tượng thoáng qua trong đầu, không nguy hiểm và không cần kiểm soát hoặc trốn tránh. Nó không giống như sự báo động già đang biến mất, chẳng cảnh báo bạn điều gì, chỉ là sự huyên náo gây khó chịu. Một khi bạn chấp nhận điều đó, nó sẽ tự lắng xuống. Quy luật cũ bảo bạn rằng sự lo âu gia tăng khi bạn cho phép nó hoạt động. Quy luật mới nói rằng nếu bạn ngưng nuôi dưỡng sự lo âu, nếu bạn ngừng cho nó sức lực, nó tan đi khá nhanh. Bạn không cần trốn tránh nó vì nó không nguy hiểm, bạn vẫn an toàn. Trên thực tế, đã an toàn từ đầu, bạn vừa nhận rõ điều đó. Thay vì trốn tránh lo âu, bạn có thể nghĩ về nó như kinh nghiệm tập luyện. Bạn càng tập luyện, nó càng dễ dàng. Bạn biết rằng lo âu chỉ là một sự huyên náo khác, một ấn tượng khác, một cách cảm nhận khác. Khi bạn làm những điều khiến bạn lo âu, bạn có thể biết rằng nó không nguy hiểm, không có tai họa và bạn không cần kiểm soát mọi việc. Cách duy nhất để học bơi là xuống nước, chịu ướt. Nhờ bám chặt nỗi lo, bạn có thể biết cách buông nó ra. Biểu 3.4 Những thí dụ về cách xử lý nỗi lo âu. Quy luật 4 Bám chặt nỗi lo của bạn. Các thí dụ: tìm những kinh nghiệm khiến bạn lo âu. Nếu bạn sợ nói, hãy theo những lớp học về nghệ thuật nói. Hãy để sự lo lắng là một hiệu lệnh, hãy thực hiện ngay. Thực hiện khi bạn lo lắng, đừng đợi đến khi cảm thấy sẵn sàng. Hãy sử dụng nỗi lo lắng của bạn như dấu hiệu đúng lúc để thực hiện. Nỗi lo lắng là thứ thúc đẩy, không phải thứ ngăn chặn. Nó nói cho bạn biết rằng đó là cơ hội để hiểu rõ sự lo âu của bạn. Bạn có thể chứng minh rằng sự lo âu không thể ngăn chặn bạn. Chấp nhận sự nguy hiểm hợp lý. Hầu hết mọi người cho rằng nói không đáng lo, hoặc cho rằng bạn sẽ không nhiễm bệnh, bạn sẽ không điên loạn nếu bạn lo nghĩ. Hãy trì hoãn càng lâu càng tốt. Càng trì hoãn lâu, bạn càng vững vàng hơn. Hãy tập làm chính những điều bạn sợ. Hãy chờ nó đi qua. Càng ở lâu với nỗi sợ, nó càng ít khủng khiếp. Sự báo động sẽ tự lắng xuống. Nó không có nghĩa là gì cả. Đôi khi, nỗi lo âu là người bạn của bạn. Nó nói cho bạn biết bạn đang tiến bộ. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn bước sang nội dung tiếp theo của phần 2 cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi. Đặt vấn đề về các niềm tin liên quan tới những lo âu. Giờ chúng ta chép lại các quy luật về nỗi lo âu theo những cách làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với nó. Như chúng ta đã thấy, nhiều quyền lực mà sự lo âu có trên chúng ta là từ cách chúng ta suy nghĩ về nó. Chúng ta vẫn có một số niềm tin liên quan tới nỗi lo âu. Những niềm tin này gán cho nó sức mạnh. Phần lớn chúng ta không bao giờ đặt vấn đề tính chân thực của những niềm tin này. Chúng ta cho chúng là hiển nhiên, chúng ta để chúng điều khiển cuộc sống của chúng ta, các hoạt động của chúng ta, cách hành xử của chúng ta. Chúng ta có thể phá vỡ thế làm chủ của chúng bằng cách đưa chúng ra ánh sáng. Đây là một số trong những niềm tin chung quanh nỗi lo âu mà chúng ta thường bám vào. Hãy xem có niềm tin nào trong những niềm tin này gây ra tiếng vang cho bạn. Tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Tâm trí của bạn đang cố bảo vệ bạn bằng cách cảnh báo điều gì có thể sai. Đó là điều được câu kết sai lầm với các hoàn cảnh không nguy hiểm mà trong thực tế sinh ra sự báo động giả. Bạn cần coi sự lo âu của bạn như sự hướng dẫn. Bạn chỉ cần biết khi nào nên lắng nghe nó và khi nào không. Tôi sẽ xấu hổ vì nỗi lo của tôi. Không có gì là kém cỏi, xấu xa hoặc hổ thẹn về nỗi lo. Nó không phải là điều bạn chọn cho mình. Nó chỉ là thành phần của di sản tiến hóa. Nó thực sự có nghĩa là bạn có khả năng tuyệt vời để nhận ra mối nguy và nhanh chóng phản ứng. Những kỹ năng này rất hữu ích trong môi trường nguy hiểm. Công việc của bạn là biết cách thích ứng với chúng với các hoàn cảnh hiện tại. Sự lo âu của tôi là điều điên rồ. Thực ra, sự lo âu của bạn là một dạng thông thường mà thiên nhiên đã lập trình trong con người bạn, cho phép tổ tiên bạn hoạt động và tồn tại. Khi bạn biết cách nhận dạng mối nguy một cách thực tế hơn, bản năng lo âu của bạn sẽ trở nên hữu ích hơn. Chúng sẽ có đầy đủ ý nghĩa. Mối lo của tôi có thể nguy hiểm. Đôi khi, mối lo của bạn có thể khó chịu, nhưng nó không nguy hiểm. Nó chỉ gồm những ý nghĩ lo âu, một loại khuyên nắm nền. Không có ý nghĩ nào trong những ý nghĩ này có bất kỳ quyền lực nào trên bạn, trừ khi bạn cho chúng quyền lực. Có thể bạn có những ý nghĩ sợ hãi, nhưng bạn vẫn an toàn. Biết được sự thật này sẽ giải thoát bạn khỏi lo âu. Tôi cần rũ bỏ nỗi lo của tôi. Không, bạn không cần gì cả. Cố gắng rũ bỏ nó, chỉ củng cố nó. Bạn có thể học cách sống với lo âu. Bạn có thể điềm tĩnh quan sát và có thể hành động hiệu quả. Khi bạn chấp nhận nó là thành phần của ý thức, quyền lực khuấy động của nó sẽ tự giảm bớt. Tôi nên dựa vào lý trí. Bạn là con người, không phải là cỗ máy. Cảm xúc của bạn được cho là để hướng dẫn bạn. Chúng giúp bạn đặt ra các mục tiêu, phác thảo con đường. Sự lo âu có thể đang nói cho bạn biết điều bạn cần trong cuộc sống. Các mối quan hệ, viễn cảnh mới, bất cứ thứ gì, tính hợp lý có thể trợ giúp bạn đạt những mục tiêu này. Nhưng nó chỉ hữu ích khi phục vụ các cảm xúc lành mạnh của bạn. Nỗi lo của tôi sắp nổi loạn. Nó không thể. Lo âu giống như chứng nhức đầu, một lúc rồi hết. Bạn không cần kiểm soát nó. Sự kiểm soát là một ảo tưởng khi chính nó biến thành sự lo âu. Bạn càng cố kiểm soát, bạn càng cảm thấy ít kiểm soát. Bạn có thể để nỗi lo của bạn không bị kiềm chế. Bạn chỉ cần không dính líu với nó. Bản tóm tắt sự tiến bộ chừng mực của chúng ta. Chúng ta đã đi một số bước quan trọng trong chương này. Chúng ta đã nghiên cứu các quy luật chi phối hành vi lo âu để thấy chúng hoạt động như thế nào. Chúng ta đã thấy những quy luật ấy đến từ đâu, quá khứ tiến hóa của chúng ta và cách chúng được lập trình. Chúng ta đã thẩm tra những niềm tin vô lý mà các quy luật dựa vào để xem chúng có áp dụng vào thực tế hiện nay của chúng ta hay không. Và chúng ta tìm ra những quy luật mới phù hợp theo cách thức thực tế và xây dựng hơn. Điều này dẫn chúng ta tới một cách xem xét mới hoàn toàn, không chiến đấu với nó như kẻ thù mà sống hài hòa với nó. Trong những chương sắp tới, chúng ta sẽ xem xét 6 loại rối loạn lo âu chính. Mặc dù chúng có nhiều điểm chung, mỗi loại có một số đặc điểm xác định và tách biệt. Ở mỗi chương, tôi đi sâu vào một số chi tiết, phác thảo cả bản chất của loại lo âu đó cũng như một số chiến lược đặc trưng từng giúp nhiều người đối phó với nó một cách hiệu quả. Công việc đầu tiên của tôi là giúp bạn hiểu lo âu của bạn trở thành thành phần cấu trúc tâm lý của bạn như thế nào. Sau đó, tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp khác có thể làm thay đổi cảnh ngộ, làm nó trở thành khả dĩ cho bạn để bạn làm việc với nỗi lo. Cuối cùng, tôi sẽ mô tả một số thực hành và bài tập đặc biệt đã được chứng minh là có hiệu quả. Những thực hành này giúp bạn quen thuộc với nỗi lo và trên hết để trải nghiệm nó trong bối cảnh an toàn. Kinh nghiệm an toàn về nỗi lo là giải pháp thực sự. Phương pháp này dựa trên việc đương đầu và chấp nhận nỗi lo hơn là phủ nhận nó. Chừng nào bạn trốn tránh nỗi lo, bạn không bao giờ biết cách nhìn vào bản chất hão huyền của nó. Bạn tiếp tục thừa nhận quyền lực của nó. Cách điều trị nỗi lo là trải nghiệm nó một cách trực tiếp và theo bản năng, và cùng lúc để hiểu cũng trực tiếp và theo bản năng rằng nó không dẫn tới bất kỳ hậu quả khủng khiếp nào. Đó là sự khác biệt giữa tình trạng tê liệt và tình trạng thoát khỏi, giữa việc kiểm soát nỗi lo và bị nó kiểm soát. Sự hoán đổi tình trạng này sang tình trạng khác là điều bạn có thể học nếu bạn nỗ lực. Cuốn sách này có thể là sách giáo khoa của bạn, tôi chỉ là người cung cấp chương trình. Bạn chịu trách nhiệm về phương pháp rèn luyện, các bài học hàng ngày và sự tham dự của bạn. Biểu 3.5. Những quy luật thoát khỏi lo âu. Quy luật 1. Nhìn mọi việc một cách thực tế. Điều quan trọng là sử dụng mọi thông tin, kể cả thông tin tích cực. Thực tế tốt hơn bi quan. Sử dụng các dữ liệu, không phải các cảm xúc, để đưa ra dự đoán. Xử lý những nếu ... thì sao, như các sản phẩm tưởng tượng. Sử dụng triển vọng hơn là khả năng. Quy luật 2. Bình thường hóa các hậu quả. Những báo động giả không giống như thực tế. Điều sẽ thực sự xảy ra là bạn sẽ kiệt sức từ chính sự lo âu của bạn. Bạn không chết vì những nỗi ám ảnh, hoảng loạn, lo lắng hay sợ hãi. Quy luật 3. Từ bỏ kiểm soát. Bạn không cần kiểm soát ý nghĩ hay cảm xúc của bạn. Ý nghĩ có sức lôi cuốn duy trì sự lo âu. Hãy từ bỏ nó và suy nghĩ một cách hợp lý. Bạn là người giải quyết vấn đề trong thực tế. Quy luật 4. Xử lý nỗi lo âu. Tìm những kinh nghiệm khiến bạn lo âu. Thực hiện khi bạn lo lắng. Đừng đợi đến khi cảm thấy sẵn sàng. Chấp nhận sự nguy hiểm hợp lý. Hãy trì hoãn càng lâu càng tốt.